Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lê Thanh Chấp trở về khách đờ M, liền thấy hai nha hoàn của Tiền đại phu nhân đang uống cháo. Bọn họ say sóng rất dữ rồi. Sau khi xuống thuyền liền nằm nghỉ ngơi trong khách đờ M một lúc. Lúc này mới ăn được, nhưng cũng chỉ muốn ăn chút đồ lỏng. Còn Trương Tảo và hai đầu bếp, sau khi mua đồ xong liền trở về thuyền. Trên thuyền phải có người trông coi. Gần đây bọn họ quan hệ với thủy thủ không tệ, còn định làm chút đồ ngon cho thủy thủ. Lê Thanh Chấp trở về phòng, liền thấy Kim Tiểu Diệp đang rửa mặt rửa chân cho Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao. Ta không tắm cho hai đứa nó nữa, dù sao bây giờ cũng là mùa đông, đợi đến kinh thành rồi tắm rửa cho tốt là được. Kim Tiểu Diệp nói, như vậy là được rồi. Lê Thanh Chấp nói, sau khi tắm rửa cho hai đứa nhỏ xong, bảo bọn họ ngủ trên giường nhỏ trong phòng. Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp lau người qua loa. Thời này người cả mùa đông không tắm rất nhiều. Cả đoạn đường này không tắm nhịn một chút cũng không sao. Lúc hai người đi ngủ, hai đứa nhỏ đã ngủ rồi. Lê Thanh Chấp liền kể chuyện mình đi theo vị đạo sĩ đó sau khi ăn mì xong. Kim Tiểu Diệp nghe xong, cũng không quá tức giận. Kỳ thực ta cũng từng nghĩ hắn có thể là kẻ lừa đảo. Chỉ là thà tin là có còn hơn là không tin. Nếu Lê Đại Mao thật sự gặp phải cái gọi là tay ưng trên đường gì đó mà xảy ra chuyện, thì thật không tốt. Cũng đúng, hắn nói chuyện cũng khá dễ nghe. Lê Thanh Chấp nói, hai người nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Ngày hôm sau lại dậy sớm, lúc mấy người Lê Thanh Chấp thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về thuyền, Trương Tảo đã dẫn theo hai đầu bếp mua thịt heo tươi ngon về rồi. Theo yêu cầu của Lê Thanh Chấp, bọn họ mua không ít. Lê Thanh Chấp dẫn bọn họ lên thuyền. Vừa đến bến tàu, liền gặp Đỗ Vĩnh Ninh đang tràn đầy năng lượng. Bên cạnh Đỗ Vĩnh Ninh, còn có vị đạo sĩ mà Lê Thanh Chấp đã đuổi theo tối hôm qua. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn thấy Lê Thanh Chấp, liền nói, Lê Huynh, tối qua ta quen biết Lư Đạo Trưởng. Ông ấy thật sự là cao nhân đắc đạo. Lư Minh Sơn mỉm cười, gật đầu với Lê Thanh Chấp, dáng vẻ của một cao nhân. Lê Thanh Chấp, Lư Minh Sơn thấy vẻ mặt của Lê Thanh Chấp, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên. Sau khi hắn ta dẫn Lư Vượng Sư trở về huyện thành hôm qua, liền tìm người của đội thuyền nhà họ Thẩm hỏi thăm về Lê Thanh Chấp. Cũng thật trùng hợp, hắn ta gặp được thủy thủ dưới trướng của Ngô Bách Xuyên thay phiên nhau xuống thuyền đi dạo. Những thủy thủ này đều là người huyện Sùng Thành, mà người dân huyện Sùng Thành đều rất thích khoe khoang về Lê Thanh Chấp, nên bọn họ nói với Lư Minh Sơn không ít chuyện về Lê Thanh Chấp. Ví dụ như Lê Thanh Chấp là văn khúc tinh hạ phàm. Lại ví dụ như Lê Thanh Chấp xây trường học ở huyện Sùng Thành. Lư Minh Sơn nghe xong, trong lòng khẽ động, vừa đúng lúc hắn ta lại nghe ngóng được vị cử nhân khác đi theo đội thuyền lên kinh thành đã đi nhà tắm. Hắn ta canh giữ ở bên ngoài nhà tắm, lúc Đỗ Vĩnh Ninh đi ra liền làm quen với Đỗ Vĩnh Ninh, rồi trò chuyện rất vui vẻ với Đỗ Vĩnh Ninh. Cuối cùng, Đỗ Vĩnh Ninh còn mời hắn ta cùng nhau lên kinh thành. Lư Minh Sơn trước kia đã từng lừa rất nhiều người, nhưng phần lớn thời gian hắn ta đều lừa những người ở tầng lớp thấp, không dám lừa những người giàu có và quyền thế. Nếu thật sự làm vậy, sơ sẩy một chút, có thể sẽ mất mạng. Hơn nữa hắn ta học ít, giao tiếp với những người như vậy dễ bị lộ tẩy. Lần này hắn ta có thể khiến Đỗ Vĩnh Ninh tin tưởng hắn ta, chủ yếu là vì Đỗ Vĩnh Ninh không am hiểu kinh điển của đạo gia, nên không nhìn ra hắn ta là đạo sĩ giả. Lư Minh Sơn cảm thấy Lê Thanh Chấp sẽ không vạch trần mình, mà lần này hắn ta đi theo, kỳ thực cũng là muốn xem mình có thật sự có thể sống một cuộc sống ổn định, cho đồ đệ của mình đi học hay không. Trước kia hắn ta cảm thấy lang thang khắp nơi rất tốt, nhưng sau khi lớn tuổi, lại bắt đầu muốn ổn định. Quan trọng nhất là tiểu đồ đệ mà hắn ta nhận. Nếu đứa nhỏ này thật sự có thể đi học thì tốt rồi. Lê Thanh chấp quả thật không vạch trần Lư Minh Sơn. Sau một giấc ngủ tối hôm qua, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Người giàu có bây giờ quyên góp rất nhiều tiền hương khói cho chùa chiền. So với đó thì chuyện mà Lư Minh Sơn làm cũng không tính là gì. Lư đạo trưởng, không ngờ lại có thể gặp người. Lê lão căn mừng rỡ như điên. Lư Minh Sơn niệm, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Với Lê lão căn, lúc mới nhìn thấy Lê lão căn hôm qua, hắn ta tưởng Lê lão căn là người hầu bên cạnh Lê Thanh Chấp là cử nhân. Dù sao Lê lão căn vừa nhìn liền biết là người đã từng trải qua khó khăn. Cho nên lúc Lê lão căn hỏi hắn ta nói Lê lão căn trước kia sống khổ cực, sau khi gặp quý nhân sẽ được an hưởng tuổi già. Sau đó Lê lão căn nói chuyện không ngừng với hắn ta. Hắn ta mới biết được, thì ra Lê Thanh Chấp là con trai của Lê lão căn. Cũng nhờ Lê lão căn, hắn ta mới hiểu thêm về người nhà của Lê Thanh Chấp. Sau đó mới có thể nói trúng tim đen của mấy người Kim Tiểu Diệp. Đáng tiếc, Lê Thanh Chấp không tin, còn đuổi theo hắn ta đòi lại tiền. Lê lão căn rất vui mừng, mấy người Ngô Bách Xuyên cũng vậy. Thậm chí còn có thương nhân trong thương đội đến tìm Lư Minh Sơn, muốn Lư Minh Sơn xem tướng cho hắn. Nhưng đội thuyền sắp xuất phát rồi, những thương nhân này chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Nhìn Lư Minh Sơn lên thuyền của Đỗ Vĩnh Ninh, mấy ngày tiếp theo, đội thuyền lại bắt đầu di chuyển cả ngày, đến tối mới dừng lại nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian đó, Lê Thanh Chấp đã từng đến tìm Đỗ Vĩnh Ninh, nhưng không nói chuyện riêng với Lư Minh Sơn. Chớp mắt đã qua 6 ngày. Hôm nay, đội thuyền lại dừng lại ở một bến tàu từ sớm. Người trong thương đội lại có thể xuống thuyền nghỉ ngơi rồi. Mấy người Lê Thanh Chấp vẫn như cũ xuống thuyền nghỉ ngơi. Bến tàu này nằm ở tỉnh thành, diện tích khá lớn. Trong đầu Lê Thanh Chấp còn có ký ức liên quan đến nơi này. TBCN này vừa đúng lúc là tỉnh thành của Phủ Ngọc Khê. Nguyên chủ đã từng đến đây chơi. Năm đó xảy ra lũ lụt, tỉnh thành này cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đã không nhìn ra chút nào nữa rồi. Lê Thanh Chấp xuống thuyền, liền nói với Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, ở đây có một loại bánh rất ngon. Lát nữa ta dẫn mọi người đi mua. Được, Kim Tiểu Diệp nói, tỉnh thành phồn hoa hơn huyện thành, nơi có thể ăn cơm cũng nhiều hơn. Đỗ Vĩnh Ninh vừa xuống thuyền liền nói hắn muốn đến Tửu Lâu lớn ăn cơm. Lê Thanh Chấp nghĩ đến việc mọi người đi thuyền mấy ngày nay khá vất vả, liền quyết định đến Tửu Lâu ăn cơm. Cả nhóm bọn họ tuy phong trần mệt mỏi, nhưng ăn mặc cũng khá ổn. Sau khi vào Tửu Lâu, liền được bồi bàn nhiệt tình tiếp đón. Lê Thanh Chấp gọi một số món ăn đặc sản địa phương. Sau khi biết Tửu Lâu này có bán loại bánh mà hắn muốn ăn, liền mua một ít, gọi mọi người xung quanh cùng ăn. Mà bên cạnh bọn họ, có vài người đọc sách đang nói chuyện. Trong lời nói của một người tràn đầy oán giận, nếu Phạm Duy Ngôn đó không có người cha vợ như Lý Triều, làm sao có thể thi đậu cử nhân? Hắn thật sự coi mình là nhân vật lớn rồi. Cẩn thận lời nói, đó là con rể của Lý Triều. Ta bội phục Lý đại nhân, nhưng người con rể này của ông ấy thật sự không ra gì, còn tự cao tự đại. Những người này nhắc đến Lý Triều và Phạm Duy Ngôn, Lê Thanh Chấp liền chăm chú lắng nghe. Nghe một lúc, hắn mới biết Phạm Duy Ngôn thi đậu cử nhân. Lê Thanh Chấp nghe vậy có chút không vui. Tiền Phú Quý đã từng đến huyện Mạnh tìm Lý Châu. Lúc đầu nhà họ Phạm nói với ông Lý Châu bệnh C, H, E, T rồi. Ông không tin liền nói lời uy H, P. Nhà họ Phạm mới nói với ông, Lý Châu dẫn theo con gái bỏ đi rồi. Không ai biết đi đâu. Nhưng mấu chốt là, của hồi môn của Lý Châu vẫn còn ở nhà họ Phạm. Lúc nhà họ Phạm đuổi Lý Châu đi, cũng không cho Lý Châu một đồng nào. Tránh họa cầu phúc là lẽ thường tình của con người, nhưng nhà họ Phạm và Phạm Duy Ngôn đã có thể làm ra chuyện như vậy thì không phải là thứ tốt đẹp gì. Không ngờ người như vậy lại có thể được thơm lây nhờ Lý Triều. Đang nghĩ vậy, Lê Thành Chấp lại nghe bọn họ nói chuyện. Phạm Duy Ngôn đó lại còn định lên kinh thành thi cử. Với bản lĩnh của hắn, chắc chắn thi không đậu. Chuyện này chưa chắc, dù sao hắn cũng là con rể của Lý Triều. Lúc hắn còn trẻ rất có tài hoa, mấy năm nay cũng không biết làm sao, lại không có chút tiến bộ nào. Những người này nói Phạm Duy Ngôn rất tệ, Lê Thành Chấp cũng không thích tỷ phu này của nguyên chủ. Nhưng nghe thấy tên của Phạm Duy Ngôn, hắn liền nghĩ đến Lý Châu, cũng không biết bây giờ Lý Châu còn sống hay đã chết. Kinh thành gần đây khá hỗn loạn, ba thế lực của Tấn Vương, Yến Quận Vương, Lữ Khánh Hỷ kiềm chế lẫn nhau, công kích lẫn nhau, thỉnh thoảng lại gây ra chút chuyện, rồi lại hình thành sự cân bằng vi diệu. Ngoài ra, hoàng đế bệnh nặng đã lâu, cuối cùng cũng khá hơn một chút, nhưng cho dù như vậy, hoàng đế cũng biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Trước kia ông vẫn luôn làm hoàng đế một cách tận tâm tận lực, nhưng bây giờ mình sắp xê, hát, ế, tê rồi. Cũng không khỏi có chút suy nghĩ khác. Ông muốn ra khỏi cung đi dạo. Ông đã rất nhiều năm không ra khỏi cung rồi. Hôm nay, hoàng đế liền nói với Lữ Khánh Hỷ. Trẫm thường nghe ngươi nhắc đến Thanh Vân Lâu, trẫm muốn đi xem thử. Hoàng đế muốn đến Thanh Vân Lâu ăn cơm. Với thân thể của hoàng đế, ra ngoài rất nguy hiểm. Nhưng Lữ Khánh Hỷ vẫn đồng ý, với tình hình hiện giờ, hẳn là không có ai ra tay với hoàng đế. Lúc này nếu hoàng đế xảy ra chuyện, đối với ai cũng không tốt lắm. Lữ Khánh Hỷ chuẩn bị rất nhiều thứ, còn cho hoàng đế cải trang, rồi mới dẫn hoàng đế và một đám hộ vệ ra khỏi cung. Với thân thể của hoàng đế, chắc chắn không thể tự mình đi bộ. Lữ Khánh Hỷ liền sắp xếp kiệu cho ông ngồi trên đường, còn giới thiệu những thứ xung quanh cho ông. Cuối cùng kiệu dừng lại trước cửa Thanh Vân Lâu. Cách chương